Chương 3059, Tinh Quang Sơn Phong. Đúng vậy a, Thiên Kiếp Môn rất mạnh sao? Hắc Bảo nam tử cũng là cười lạnh liên tục. Thiên Kiếp Môn mấy đại kiếp tôn cảnh cường giả, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ kiêng dè. Bọn hắn sinh lòng thoái ý, trước mắt vị này Hắc Bảo nam tử, thực lực quá mạnh. Một quyền liền đem bọn hắn bức lui, thực lư cờ thế nào y, cho dù là Thiên Kiếp Môn chu ở đây, QNZ không nhất định có thể ngăn cản. Đã huynh đệ nhúng tay, như vậy ta Thiên Kiếp Môn liền cho ngươi một bộ mặt, việc này như vậy bỏ qua. Ngươi cầm đầu nói, bất quá, người này giết ta Thiên Kiếp Môn rất nhiều đệ tử, phải chết. Là đi. Hắc Bào nam tử có chút không vui, một trưởng vô ra, người cầm đầu trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ta sư huynh ghét nhất liền là lấy nhiều khi ít, như tại không lặn đi, chờ ta sư huynh xuất thủ, các ngươi một cái đều không sống nổi. Hắc Bào nam tử nghiêm nghị quát lớn. Thiên Kiếp Môn mấy cái kiếp tôn cảnh cường giả, mười phần tức giận, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đó một kiếp tôn, bám vào người cầm đầu bên thai, thấp giọng nói, đại trưởng lão, tại sao ta cảm giác cái kia đeo kiếm nam tử có chút quen thuộc cử chân vũ giới bên trong, dám không đem ta Thiên Kiếp Môn để ở trong mắt thế lực lắc đắc không có mấy. Mà cái này đeo kiếm nam tử, đang nghe chúng ta tự giới thiệu về sau, còn lánh diễm trào phúng, nói rõ sau lưng của hắn, thế lực rất mạnh. Cái này kiếp tôn cảnh võ giả phân tích nói, lại thêm hắn gánh vác trường kiếm, ta tựa hồ nghĩ đến một người. Mấy cái kiếp tôn cảnh võ giả, mở to hai mắt, cùng nhìn nhau. Trong đầu của bọn hắn, đồng thời nổi lên tên của một người. Thiên tuyển chi tử, thẩm kiếm thần nghĩ tới đây, mấy người con ngươi thích chặt, gấp vội vàng nói, chuyện này, là ta Thiên Kiếp Môn chi sai, chúng ta liền rời đi. Đợi đến Thiên Kiếp Môn đám người rời đi về sau, bị vây công võ giả nói, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, đã hai người đã không thấy tung tích. Trừ cái đó ra, tại chân vũ dãy núi địa phương khác, QNZ có rất nhiều thiên kiêu, hướng phía tinh quang thánh địa chen chúc mà tới. Thẩm kiếm thần cũng không nhịn được muốn xuất thủ sao một người mặc áo giáp nam tử, toàn thân bao phủ cường đại hồn đạo lực lượng. Cái kia con người đen nhánh bên trong, bán ra quan mang, khiếp người tìm phô y trăm năm trước, ta đánh với ngươi một trận, một chiêu chi chênh lệch, tiếp bại vào ngươi. Về sau trăm năm, ta bế quan khổ tu, nếm lấy hết thế gian tất cả thống khổ. Áo giáp nam tử bình tĩnh nói, trăm năm về sau hôm nay, mượn di tích mở ra, ta liền ở chỗ ngươi một trận chiến, huyết trăm năm trước sỉ nhục đủ. Dứt lời, áo giáp nam tử chui vào trong hư không. Thẩm kiếm thần tiến vào chân vũ dãy núi, tin tức này, như là cuồng phong đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Mỗi một cái võ giả nghe được thẩm kiếm thần ba chữ này về sau, đều là vô cùng chấn động. Cái gì thẩm kiếm thần đều đi vào sao? Xem ra, lần này di tích chuyến đi, chín đại giới vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên kiêu đều tới. Đúng vậy a, lần này có trò hay để nhìn. Ngoại giới gió nổi lên vân dũng, mà tinh quang trong thánh địa, thì là an tĩnh dị thường. Phương thần gia trên một ngọn núi, nơi này tinh quang bao phủ, phi thường an nhàn. Tinh quang thánh địa. Khi tiến vào nơi này thời điểm, phương thần liền đã cảm giác được, cùng tinh thần trên bản đồ điểm đỏ, hoàn toàn phù hợp. Quả nhiên, bất hủ đại đế đã từng tới nơi này. Thể nội bất hủ tinh hạch, phát sinh cộng minh, điều này nói rõ tinh quang trong thánh địa, tất nhiên có trong truyền thuyết bất hủ tinh lực. Tiểu tử, lan xuống ngọn núi này. Đột ngột, một đạo quát lớn thanh âm truyền đến. Phương thần quay đầu nhìn lại, đỉnh núi biên giới, một cái độc giác nhân căm tức nhìn chính mình. Làm sao không muốn lặn đi sao? Không đợi phương thần nói chuyện, độc giác nhân tiểu xuất thủ. Ông chỉ thấy, hắn trên trán một chiếc sừng, tản mát ra lực lượng cuồng bạo, nhanh như thiểm điện đi vào phương thần trước người. Độc giác cực kỳ sắc bén đâm về phía phương thần thân thể. Giang giác vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần thân thể, không nhúc nhích. Nhưng mà, độc giác tiếp xúc đến phương thần thân thể thời điểm, lại im bặt mà dừng, không cách nào tiến lên. Độc giác tập sát. Độc giác nhân đại hống. Lực lượng toàn thân hội tụ tại độc giác bên trong, muốn xuyên thủng phương thần thân thể. Vâng! Phương thần đấm ra một quyền, bước lui độc giác nhân. Bạch bạch bạch, độc giác nhân loạn choạng không thôi, ổn định thân hình về sau, nhìn chăm chú phương thần. Ngươi là ai? Độc giác nhân hỏi. Phương thần. Chưa nghe nói qua. Độc giác nhân lắc đầu, đối phương rõ ràng chỉ là một cái thánh tôn cảnh võ giả, vì sao lại có thể buộc phát ra kiếp tôn cảnh thực lực tới. Ngọn núi này là của ta chỗ tu hành, ngươi nhanh chóng rời đi, ta có thể không tính toán với ngươi. Nếu ta không rời đi đâu, Phương Thần đôi mắt rủ xuống, Từ Tốn nói. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Độc Giác Nhân lại lần nữa ra tay, toàn thân tản ra cường đại đến cực hạn lực lượng, cùng Phương Thần quấn quýt lấy nhau. Nhưng mà, Phương Thần chỉ là một quyền, liền đem hắn chấn áp. Âm Độc Giác Nhân thân thể, nện ở trên mặt đất, bị Phương Thần một cước dâm ở tiểu ngươi chút thực lực ấy. QNZ học người làm ác Phương Thần no y a Độc Giác Nhân thê thảm kêu to, nội tâm hoảng sợ. Phương Thần mới đến, đối Tinh Quang Thánh Địa không hiểu rõ lắm, sở dĩ muốn theo Độc Giác Nhân trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đưa ngươi biết đến liên quan tới di tích sở hữu tin tức, đều nói cho ta. Phương Thần nói, như vậy, ta có thể cân nhở ả cờ buông tha ngươi. Thật sao? Độc Giác Nhân tràn ngập hy vọng nhìn xem Phương Thần, vô cùng kích động. Phương Thần đem cước dịch chuyển khỏi, phóng Độc Giác Nhân. Độc Giác Nhân tu vi, chẳng qua là một hai tiểu kiếp tôn cảnh mà thôi, tại Phương Thần trong mắt, không khác sâu kiến. Phương Thần cử động, lại là để Độc Giác Nhân nội tâm vô cùng chấn động. Nhất định là một vị nào đó đại năng cường giả, cố ý ngụy trang khí tức. Độc Giác Nhân trong lòng âm thầm rung động. Đánh chết hắn cũng không tin, Phương Thần chân chính tu vi, liền là thánh tôn cảnh. Nơi này là Tinh Quang Thánh Địa, cũng chính là ngoại giới người nói tới di tích. Độc Giác Nhân nói, nghe nói, tòa này thánh địa, cũng đã từng thái cổ hỗn độn người mạnh nhất bất hủ đại đế có quan hệ. Bất hủ đại đế, bốn chữ này, cũng đủ để hấp dẫn hết thảy. Tinh Quang Thánh Địa phi thường kỳ lạ, trong không khí tràn ngập vô cùng lăng lệ sát phạt khí tức, muốn sinh tồn, nhất định phải hấp thu ẩn nấp trong hư không tinh quang khí tức. Độc Giác Nhân nói, mà tại cái khác địa phương, là không cách nào hấp thu, chỉ có tại mỗi một tòa sơn phong, mới có thể cảm ngộ, đồng thời hấp thu. Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tinh Quang Thánh Địa, kỳ lạ như vậy. Hơi cảm ứng, hắn liền biết được, Độc Giác Nhân trong miệng nói tới tinh quang khí tức là cái gì. Xoạt, Phương Thần tiện tay chảo một cái, theo trong hư không mạnh mẽ cầm ra một đoàn tinh quang. Đây chính là tinh quang khí tức, Phương Thần hỏi. Thấy cảnh này, Độc Giác Nhân con mắt to bày ra, nội tâm chấn động. Vô số võ giả thiên tân vạn khổ, mới có thể cảm ngộ, đồng thời hấp thu tinh quang khí tức, mà kẻ trước mắt này, thế mà tiện tay liền có thể bắt lấy. Không tệ, đây chính là tinh quang khí tức. Phương Thần bĩu môi, đây chẳng qua là phổ thông tinh quang khí tức, bị bất hủ tinh lực dính qua mà thôi. Không nghĩ tới, lại trở thành đám người tại tinh quang trong thánh địa bảo mệnh chi vật. Nói tiếp, tinh quang trong thánh địa, tổng cộng có 1000 ngọn núi, tiến vào nơi này võ giả, trên cơ bản đều sẽ chiêm cứ một ngọn núi, dốc lòng cảm ngộ, tận khả năng hấp thu đại lượng tinh quang khí tức, sau đó đi vô nhân khu thăm dò. Đi qua Độc Giác Nhân sau khi giải thích, Phương Thần đại khái xem như minh bạch. Nghe nói, vô nhân khu trong không khí, ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, một khi võ giả tiến vào bên trong, nhục thân vài phút liền sẽ bị ăn mòn, mà tinh quang khí tức liền có thể ngăn cách ăn mòn chi lực. Độc Giác Nhân nói, đương nhiên, muốn tại vô nhân khu thông suốt hành tẩu, cần tinh quang khí tức số lượng, viễn siêu tưởng tượng. Nói như vậy, truyền thừa chí bảo, đều tại vô nhân khu, Phương Thần hỏi. Độc Giác Nhân gật đầu. Tinh quang trong thánh địa, ngoại trừ 1000 ngọn núi bên ngoài, cũng chỉ có vô nhân khu. Tinh quang trong thánh địa, mỗi thời mỗi khắc đều tại kinh lịch lấy tranh đoạt sơn phong sự tình. Ngọn núi này, vốn là Độc Giác Nhân thiên tân vạn khổ, đánh bại 38 người, mới chiếm lĩnh. Không nghĩ tới lại bị Phương Thần nhanh chân đến trước. Xem ở ngươi biểu hiện rất tốt phần tử bên trên, trước hết lưu ngươi một cái mạng. Phương Thần nói, ngươi trước tạm trên ngọn núi này tu hành. Đồng thời thời thời khắc khắc đánh cho ta nghe tinh quang trong thánh địa tin tức mới nhất. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được. Nghe vậy, Độc Giác Nhân âm thầm mừng thầm, phi thường cảm kích Phương Thần. Bình thường mà nói, không người nào nguyện ý cùng người khác cùng hưởng một cái ngọn núi, Phương Thần có thể tha cho hắn một mạng liền đã rất tốt, không nghĩ tới còn để hắn lưu tại Sơn Phong tu hành. Đúng rồi, có một chuyện, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thoáng cái. Độc Giác Nhân đột nhiên nói. Sự tình gì? Thẩm Kiếm Thần cũng tới.